hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, thần trí không rõ, chương 818, thần trí không rõ. Trần Huệ sắc mặt khó coi cực kỳ. Cắn môi dưới, căm ghét nhìn cái kia Tư Lai Đức, một hồi lâu trả lời. Hắn vừa rồi, liếm, nàng chán ghét tâm, nói không được, chỉ đem cánh tay nâng lên tới, chỉ cấp Bạch Vi xem, liếm nơi này, liếm cánh tay. Đây là cái gì tật xấu? Bạch Vi Ninh khởi mi, lại lần nữa nhìn về phía Đồng Mác, Đài Lần, Tư Lai Đức ba người. Hắn sao tìm chết, Leonid Hỏa Đại, cảm thấy đối phương rõ ràng là ở chơi lưu mang, nhấc chân liền đá qua đi. Kết quả những người này nhược đến không thể tưởng tượng, chẳng những Tư Lai Đức bị đá phiên, đỡ Tư Lai Đức Đồng Mác cùng Đài Lần cũng cùng nhau bị đá ra mấy mét có hơn. Răng rác, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, ở thạch thất có vẻ đặc biệt rõ ràng. Leonid tức khắc cứng đờ, đang muốn nâng lên đệ nhị chân, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hắn chỉ nghĩ giáo huấn đối phương, không dự đoán được đối phương, giòn, đến cùng bánh quy dường như. Một chân thế nhưng gãy xương, bất quá ngẫm lại cũng là, này mấy người trên người tẫn thừa xương cốt, liền mấy lượng thịt đều nhìn không thấy. Gầy thành như vậy, trường kỳ khuyết thiếu vận động, hơn nữa dinh dưỡng bất lương từ từ, sẽ gãy xương bị thương cũng liền không hiếm lạ, thật là hiểu lầm a. Đồng Mác che lại chỗ đau, còn tại gian nan giải thích, Tư Lai Đức ở trong bóng tối ngốc đến lâu lắm, gần nhất vẫn luôn phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Nếu không hắn làm sao dám, nói câu không thỏa đáng nói. Trần Huệ tuy rằng chỉ là cái tiểu cô nương, nhưng so với cốt xấu như xài Tư Lai Đức, coi như cường tráng. Nếu là hiểu lầm, vậy tan đi, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi, Bạch Vi bất động thanh sắc. Bình tĩnh nói, Leonid, giúp Trần Huệ đem lều trại đáp lên, miễn cho nàng sau nửa đêm ngủ không yên ổn. Leonid không nói hai lời, lập tức đi hành lý lấy lều trại. Bạch Vi nhìn về phía cái kia kêu Tư Lai Đức nam nhân. Hắn ánh mắt vẫn rằng co ở Trần Huệ trên người. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm Trần Huệ kia thiết bị liếm qua cánh tay. Khóe miệng chỗ còn có khả nghi, ẩn ẩn phân bố ra. Nước bọt, ngươi đang xem cái gì? Thẩm Mặc đột nhiên ra tiếng, ngữ khí thực lãnh. Bạch Vi hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, ở nàng quan sát Tư Lai Đức khi, một cái khác kêu Đài Lần ra hỏa, cũng nhìn chằm chằm vào nàng, cho nên Thẩm Mặc mới có thể đột nhiên làm khó dễ. Thẩm Mặc khí thế người bình thường đều sẽ bị kinh sợ trụ. Nhưng là Đài Lần tinh thần trạng thái hiển nhiên cũng có vấn đề. Ngốc lăng nửa ngày không thấy trả lời, cuối cùng vẫn là Đồng Mác giúp hắn giải vây. Đối Thẩm Mặc giải thích nói, hắn cũng ngủ ngốc, ở trong mê cung ngốc lâu lắm. Không phải cố ý, Đồng Mác dùng sức túm túm Đài Lần. Đài Lần, Đài Lần, ngươi tỉnh tỉnh, thanh tỉnh điểm. Đài Lần rốt cuộc hoàn hồn, nhưng hắn tựa hồ không biết trạng huống. Mê mang nhìn thoáng qua Thẩm Mặc cùng Bạch Vi, liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu lùi về trong một góc. Leonid mắng một tiếng, cảm thấy này vài người đều hắn sao có bệnh. Bạch Vi tại chỗ đứng trong chốc lát, duỗi tay giữ chặt Thẩm Mặc. Khom lưng hồi lều trại, vừa rồi, hắn là đang xem ta sao? Bạch Vi hướng Thẩm Mặc xác nhận, là, ngay từ đầu xem Trần Huệ, sau lại xem ngươi. Thẩm Mặc cau mày, tương đương không mau, không chỉ có hai người bọn họ, còn có cái kia lời nói nhiều nhất Đôn Mác, hắn đôi mắt cũng thường xuyên hướng ngươi cùng Trần Huệ trên người chạy. Không thể hiểu được, Bạch Vi tắc nghĩ tới cái khác sự. Vì cái gì? Sẽ là ta cùng Trần Huệ. Nàng suy tư, chậm rãi hỏi, ta cùng Trần Huệ, có cái gì cộng đồng đặc điểm sao? Đều là nữ tính, Thẩm Mặc trả lời. Đều thực tuổi trẻ, xinh đẹp, Trần Huệ 15-6 tuổi. Cái này tuổi tác nữ hài giống đóa hoa giống nhau. Cơ hồ không có xấu. Mà Bạch Vi luôn luôn tinh xảo. Lớn lên hiện tiểu, nhìn qua cũng bất quá 17-8 tuổi bộ dáng. Bạch Vi nói. Ta ngủ ở lều trại, hơn nữa có ngươi thủ ta, chính là Trần Huệ chỉ có một người. Leonid ở gác đêm, không ở bên người nàng. Nếu thật là ngủ hồ đầu người, hoặc là thần trí không rõ người, khả năng như vậy chuẩn xác, tìm được thích hợp mục tiêu sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.